Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, trang 114, Lỷ Áo, huynh đệ, tạm thời chỉ có thể đem ngươi phóng nơi này, vô luận như thế nào. Lỷ Áo xác thật không có biện pháp khiêng một cái thiết chùy bò tường, đem thiết chùy phóng tới dính nhớp bùn đất phía trên. Thật lớn thiết chùy hơi hơi xuống phía dưới chìm, kia thanh kiếm như cũ bối ở sau người, Lỷ Áo chiều. Đôi tay thở ra hai khẩu khí, trà sát, theo sau, hắc ha, kêu to hai tiếng. Nàng đôi tay vươn, chặt chẽ chế trụ tường gạch bên cạnh, Lỷ Áo cõng đoàn kiếm. Linh hoạt về phía thượng leo lên mà đi, kia tường phảng phất vô cùng vô tận mà hướng lên trên kéo. Dài, Lỷ Áo cảm giác chính mình đã leo lên nửa giờ, cũng đã không có nhìn đến tường cao cuối. Hơn nữa, theo Lỷ Áo không ngừng mà hướng lên trên, nàng quanh thân độ ấm bắt đầu hạ thấp lên, từ ấm áp thời tiết dần dần trở nên lạnh băng. Lỷ Áo thở ra bạch khí, cơ hồ một cái chớp mắt liền kết thành tiểu băng. May mắn Lỷ Áo bên người xuyên đều nước chảy chi bạc, nước chảy chi bạc. Trừ bỏ có thể ở dưới ánh trăng sáng lên, cũng có cực hảo nhiệt độ ổn định hằng ướt tác dụng, Lỷ Áo tóc đuôi lông mày đều nhằm vào tuyết sắc. Ân, Lỷ Áo chớp mắt, nhìn đến có một đoàn tròn tròn vật nhỏ từ chính mình cách đó không xa bay nhanh mà rơi xuống. Lỷ Áo đôi tay khấu tường, nhẹ nhàng nhảy dựng, duỗi trường tay. Một phen tiếp nhận, lạnh lẽo xúc cảm nặng nề mà trụy ở Lỷ Áo trong tay, là một con đông cứng chim sơn. Ca, ngưng kết thành băng lông chim hạ, còn có nho nhỏ hô hấp, Lỷ Áo. Đáng thương vật nhỏ, Lỷ Áo lập tức đem chim sơn ca nhét vào chính mình cổ áo, tê. Lỷ Áo bị đông lạnh đến một giật mình, nhưng thực mau. Kia kề sát Lỷ Áo tiểu đoàn độ ấm chậm rãi tăng trở lại. Hô hấp phập phồng cũng càng ngày càng rõ ràng, chít chít, nho nhỏ thanh âm ở Lỷ Áo cổ áo trung vang. Lên, Lỷ Áo, ta nhưng nghe không hiểu ngươi nói cái gì, chít chít. Chim sơn ca phình phình mà từ Lỷ Áo cổ áo, chỗ dò ra một cái đầu tới, chít chít, Lỷ Áo, đều nói ta. Chít chít chít chít chít chít, chim sơn ca nôn nóng lên, giãy giụa suy nghĩ muốn từ Lỷ Áo cổ áo chung giãy giụa đi ra ngoài. Ai ai ai, Lỷ Áo vội vàng đem chim sơn ca ấn trở về. Đã biết đã biết, ngươi còn không phải là muốn đi tìm Alan sao? Lỷ Áo, hành hành hành, ta đáp ứng ngươi, ngươi cho ta chỉ lộ. Chim sơn ca ở Lỷ Áo cổ áo chung một đốn, sau đó hướng dựa tả địa phương nhẹ nhàng mổ một chút. Lỷ Áo cảm giác được, Lỷ Áo, bên trái đúng không? Hành, chúng ta liền hướng bên trái đi. Chim sơn ca, chít chít, chim sơn ca dùng điều mõm chỉ lộ. Lỷ Áo ở trên tường không ngừng leo lên, bò bò. Ai? Lỷ Áo đột nhiên thấy được vách tường đỉnh, Lỷ Áo hướng về phía trước hai bước, duỗi tay bắt lấy tường duyên, sau đó nhảy mà thượng, dẫm lên vách tường đỉnh. Lỷ Áo ngồi xổm ở trên tường, trước sau nhìn xem, phát hiện này vách tường đỉnh là một cái sườn dốc, đứng dậy đứng thẳng. Lỷ Áo nhìn về phía vô số vách tường, uốn lượn khúc chiết mà hướng cùng cái trung tâm điểm hội tụ mà đi. Thứ này nhìn, chít chít, trong lòng ngực chim sơn ca thúc giục lên. Hào hào hào, Lỷ Áo liên thanh trấn an. Theo sau nắm chặt chính mình bên hông chuôi kiếm, chúng ta tiếp tục theo đầu tường không ngừng đi xuống. Chung quanh độ ấm dần dần lên cao, băng tuyết hóa đi, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu cực nóng lên, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Chim sơn ca từ Lỷ Áo cổ áo toát ra đầu, vẫy này cánh, nhanh chóng về phía trước bay đi, chít chít. Đồng thời cùng với thúc dục thanh âm, Lỷ Áo chạy chậm theo sát mà thượng. một viên quen thuộc màu lam đầu xuất hiện ở lị áo tầm nhìn bên trong. Chít chít. Chít chít. À, Tinh Bột, ngươi đã trở lại. Là Ellen kinh hỉ thanh âm. Tinh Bột. Lị áo nhớ tới kia chỉ chim sơn ca trên đầu. Tựa hồ xác thật có căn phấn mau. Lị áo. Sách. Ellen khi nào cấp này đó chim sơn ca lấy tên. Lị áo. Cư nhiên không có làm ta tham dự. A, người đem lị áo tìm được rồi. Ellen càng thêm kinh hỉ thanh âm vang lên. Lị áo nhìn đến Ellen hướng chính mình phương hướng chạy vài bước, sau đó ngẩng đầu, lộ ra sán lạn tươi cười tới. Lị áo, người đã đến rồi. Chậc, lị áo nhẹ, xách một tiếng. Từ chỉ có 2 mét rất cao trên tường nhảy xuống. Lị áo. Ellen, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta cũng không biết nha. Ellen gãi gãi đầu nói. Ta vừa mở mắt liền tới rồi nơi này. Ellen, ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Liền chỉ có thể phái ra Tinh Bột tới tìm ngươi. Lị áo. Ngươi có biết hay không Tinh Bột thiếu chút nữa đông chết à? Ellen, à, Tinh Bột ngươi có khỏe không? Tinh Bột, chít chít. Ellen trên đầu. Tinh Bột duỗi trường điểu mõm, hung hăng mổ một chút Ellen cái trán. Ellen, a, đau quá. Lị áo, sách, ngươi xứng đáng. Lị áo, ngươi ở chỗ này có cái gì phát hiện sao? Biết chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài không? Lị áo vừa mới đứng ở tường cao thượng nhìn nửa ngày, không thấy được biên giới. Ellen, ta chỉ tìm được rồi cái này. Ellen nói, dẫn lị áo hướng nào đó phương hướng đi đến, cái kia phương hướng. Đúng là này sở hữu tường cao hội tụ cái kia trung tâm điểm vị trí thượng là một cái thạch đài, trên thạch đài ba cái cây cột thượng đều quấn quanh xích sắt, mà xích sắt trung tâm, Ellen chỉ bị xích sắt huyền treo lên nam tử tóc đen. Nói, ta chỉ tìm được rồi hắn. Hắn, lị áo nhéo chuôi kiếm, tò mò mà tới gần, thật dài tóc đen dưới, lộ ra một trương tuấn mỹ thon gầy mặt, gương mặt này. Lị áo cảm giác được giống như đã từng quen biết, lị áo. Black, chương 47 tám chảo cự cá, tu, hết chương.